Chương 1832, lão tài xế. Bất quá, Độc Lập Châu quả thực quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, nàng sinh trưởng tại Độc Lập Châu, cho dù ký ức bị che kín, lâu dài ở lại Độc Lập Châu, tiếp xúc được người và sự việc, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng nhớ lại cái gì. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng lại nhớ lại năm xưa cái đó từng để cho nàng sống không bằng chết ký ức kinh lịch, kia đối với nàng, thật sự quá mức tàn nhẫn. Bất quá, cựu ca, trước ngươi xuất đầu lộ diện, dùng thân phận của Tư Dạ Hàn xuất hiện, nhất định sẽ kinh động đến Tư gia đi. Hồi lâu sau, Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Ừm. Tư Dạ Hàn nói. Cho nên ta đang nghĩ, Tư gia những cao tầng kia, nhìn thấy ngươi trở về sau, có thể hay không cho là ngươi lại phải lại tới cướp lấy huyền hành Tư gia, bọn họ có lẽ không dám ra tay với ngươi, nhưng ta cảm thấy, bọn họ có thể sẽ trói chặt cửu tẩu, dùng cửu tẩu tới uy hiếp ngươi. A Lâm Khuyết suy nghĩ một chút, mở miệng nói, khả năng này quá lớn, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ nói như vậy, dù sao Tư Dạ Hàn luôn mồm luôn miệng, Diệp Hoàn Hoàn là hắn yêu nhất nữ nhân, dùng Tư Dạ Hàn yêu nhất nữ nhân tới uy hiếp thậm chí không chế Tư Dạ Hàn, đây là sáng suốt nhất. Nghe Lâm Khuyết lời ấy, Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, tại trước khi ta rời đi, cũng đã lưu lại nhân viên theo dõi Tư gia. Đối với Tư gia, Tư Dạ Hàn mặc dù không có tình cảm gì, nhưng dù sao bà nội vẫn còn ở đó. Chẳng qua là, Tư Dạ Hàn cũng không muốn đối với Tư gia động thủ, cho nên, trước khi rời đi, từng để cho một chút A-tu-la tinh anh thủ ở phụ cận Tư gia, từ đó bảo đảm bà nội an toàn. Nếu như Tư gia những cao tầng kia, đối với bà nội có bất kỳ lòng bất chính, át gặp tai họa ngập đầu. Được rồi, vẫn là cựu ca ngươi tâm tư kín đáo. Như vậy thứ nhất, bọn họ muốn đối với cựu tẩu động thủ, nhìn dáng dấp cũng không quá có thể rồi, chỉ bất quá nói đi nói lại thì, cựu tẩu hiện tại nhưng là không sợ Minh Minh chủ, Tư gia những kẻ ngu kia nếu như dám đối với cựu tẩu làm cái gì đó, phỏng chừng đều không dùng đến A-tu-la những tinh anh kia, người dưới tay của cựu tẩu liền có thể đem Tư gia cho tận diệt rồi. Ha ha, hy vọng Tư gia những kẻ ngu kia cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn gì. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cùng Thất Tinh bắt đầu, cùng với Đại trưởng lão, đám người Tam trưởng lão, rời đi tinh thần giải trí, chuẩn bị lái xe trở lại Kim Đô Bích Hải. Phong tỷ, Phó Minh Hy tiểu tử kia mới vừa rồi muốn treo ngược tự sát, nói phải cho ngươi chết vì tình, bị ta cho cản lại rồi, chuyện này làm sao làm á? Trên xe, bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, treo ngược tự sát đúng rồi, Phó Minh Hy còn tuyên bố muốn tiêu diệt Tư gia, ai muốn cùng hắn cướp ngươi, hắn liền làm ai ai, hoàn toàn không có thuốc nào cứu nổi. Bắt đầu thở dài. Nhị trưởng lao cháu trai này, thật đúng là một cao thủ, không chỉ là thủy tinh tâm, còn là một cái chết không biết xấu hổ hàng, chính là bắt đầu đều sợ hắn. Xem ra Phó Minh Hy là kế thừa gia gia hắn, nhị trưởng lao truyền thống tốt đẹp, chết không biết xấu hổ. Tay lái phụ đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng cười lạnh. Tại không sợ Minh, mấy vị trưởng lão quan hệ đều là như vậy, nếu có cơ hội, ai cũng muốn bỏ đá xuống giếng một cái. Đối với ở đây, Diệp Hoàn Hoàn cũng sớm thành thói quen. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói gì, trên ghế điều khiển Tam trưởng lão nhưng là thắng gấp xe một cái, ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất bắt đầu, thân thể mất thăng bằng, thiếu chút nữa theo trên xe bay ra ngoài, cái này cũng còn khá cửa xe đầy đủ giải thích. Làm sao lái xe, ngươi là ở cái trường nào tốt nghiệp, ngươi mở con mẹ ngươi xe, có tin ta hay không một cái chân ga đụng chết người. Tam trưởng lão quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía trước hành ngăn cản xe hàng nhỏ, tức giận mắng to.